Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1322, chương 1, ngăn cách 12 năm. Cuối cùng gặp Tiết Ly, Yagami Kyo nằm trên đất, kịch liệt thở dốc nhìn bên người 7 vị kiều thê. Sai viết hoa tạp Omega chí Omega trùng sai viết hoa khục khục is dead đám người sau khi đứng lên. Nhìn một chút chung quanh đây cảnh sắc. Đầu óc còn có chút chóng mặt, mặc dù là lần thứ hai xuyên qua thời không, nhưng vẫn là cảm thấy có chút không có thói quen. Đều không sao đi, Leon cùng Akame hai người cũng có kinh nghiệm, cho nên thì giúp một tay chiếu nhìn một chút Bonnie, Robin cùng Anvida các nàng mấy người. Té xuống, xương sườn đoạn, Bonnie có chút thống khổ che eo. Yagami Kyo nghe nói sau, chính là không nóng nảy. Mà là thử xem chính mình năng lực, chakra cùng ma lực đều khôi phục như cũ. Yagami Kyo cảm nhận được điểm này sau, không khỏi kinh ngạc, đi tới cái thế giới này sau, hắn chính là đã tìm về chính mình chakra cùng ma lực. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Akame cổ quái nhìn cái này rậm rạp thế giới, không minh bạch đây rốt cuộc là nơi nào? Càng không rõ ràng lắm cái này rốt cuộc là ý gì, đây là lão công hành trình sau cùng một trạm. Ngay tại Akame hỏi lên sau, không trung truyền tới một đạo phiêu miểu lại âm thanh thiên nhiên thanh âm. Đương nghe được cái này thanh âm thời điểm, Yagami Kyo cả người đều cứng ngắc ở thân thể. Cơ giới như vậy ngẩng đầu nhìn đến không trung bắt được khuynh quốc khuynh thành lại dịu dàng vô. Cùng bóng hình xinh đẹp. Một tịch màu trắng cổ trang tiên nữ trang phục, liền giống như một thật chính tiên tử một dạng coi như là Hancock đám người xem người đàn bà này. Cũng đều lộ ra kinh nghiệm cảm giác. Không sai, đây chính là cùng Yagami Kyo tách ra 12 năm dài cửu vĩ con gái. Tiết Ly, Yagami Kyo tại thế giới ma pháp đợi 3 năm, trở lại nhẫn giả thế giới lại đợi 2 năm tả hữu. Tiếp lấy đến hải tặc thế giới lại qua 7 năm. Hắn là tìm Tuyết Ly, cũng vì tìm tới nàng để lại đầu mối. Tìm 12 năm, hiện tại rốt cuộc coi như là thấy bản thân. Tuyết Ly tại Yagami Kyo trước người rơi xuống. Đường rơi xuống, Yagami Kyo liền rất tự nhiên đưa nàng ôm vào trong ngực. Tuyết Ly cũng phi thường tự nhiên nắm cả cổ của hắn. Hai người cứ như vậy ngắm nhìn mắt đối mắt. Đến cuối cùng, hai người đôi môi hôn chung một chỗ một khắc kia. Hai người với nhau đối với, đúng, mỗi người nhớ nhung, giờ phút này tất cả bộc phát ra, nơi khóe mắt rơi nước mắt, cũng chứng minh các nàng là có nhiều tưởng niệm phía bên kia. 12 năm, tách ra chính là 12 năm, Yagami Kyo cùng hắn tách ra 3 cái thế giới sau, cuối cùng là tìm tới nàng, mà hắn một mực lo lắng, ngày hôm nay cũng coi là hoàn toàn bỏ xuống, ôm chặt Tuyết Ly. Yagami Kyo kích động trong lòng, Tuyết Ly cùng nàng tâm ngay cả tâm, tự nhiên có thể cảm nhận được, Yagami Kyo cũng có thể cảm nhận được, nàng hiện tại tâm tình rốt cuộc là dạng gì, xem như tìm tới ngươi. Yagami Kyo bưng Tuyết Ly khuynh quốc khuynh thành mặt đẹp, cảm giác vô cùng hạnh phúc, có thể tìm được nàng, nhìn thấy nàng không có có sự tình nói, như vậy hắn cũng không tính là yên tâm. Cũng thật sự yên tâm lại. Người trải qua 12 năm. Ta nhưng là trải qua mấy trăm năm. Tuyết Ly nói. Yagami Kyo tự nhiên cũng minh bạch. Nơi này là nơi nào? Thật là 7 viên ngọc rồng thế giới. Yagami Kyo buông ra Tuyết Ly. Nhìn cái này hoàn cảnh chung quanh. Hỏi. Đúng là. Ta ở chỗ này đã trải qua 200 năm. Tuyết Ly nói lời kinh người. Cái này làm cho Yagami Kyo càng là khiếp sợ trừng đại con mắt. Cái này 200 năm ngươi đều là thế nào trải qua? Rất cô độc đi. Yagami Kyo thương tiếc nhìn Tuyết Ly. Nàng nhìn qua có thể cùng lúc trước không có bất kỳ thay đổi. Tuyết Ly cười cười. Đem mặc trên người quần áo cho biến thành hiện đại thời thượng cảm giác 10 phần quần áo. Cô độc. Không tính là đi. Ở chỗ này còn rất thú vị. Biến đổi mỗi cái thân phận ở cái thế giới này. Rất có thú. Tuyết Ly trải qua. Nàng mở ra nội tâm sau. Yagami Kyo liền có thể cảm giác được. Minh bạch nàng ở cái thế giới này 200 năm. làm qua minh tinh, làm qua ca sĩ, làm qua nữ tổng thống. Cũng mình mở qua một cái công ty. Nhìn dáng dấp, nàng ngược lại thật qua cũng không tệ lắm. Tiết Ly nữ vương. Hancock thấy cái này hồi lâu không thấy mặt nữ vương sau. Liền lập tức tới bình an. À, tiểu Hancock đều lớn như vậy. Tiết Ly cũng nhận biết Hancock. Năm đó chính là nàng tự ra Hancock. Hiện tại lại lần gặp gỡ sau. Ngược lại cũng nhận biết. Người thật đúng là tồn tại à? Is that cái này hỏi. Nhượng Tiết Ly khẽ cười. Ban đầu là ai nói? Chỉ sẽ chi phối nam nhân. Sẽ không bị nam nhân chi phối. Còn đem ta từ ngươi trong giấc mộng đuổi ra. Is that có thể đem ta Tiết Ly từ trong giấc mộng đuổi ra người. Nhưng là chỉ có ngươi một người. Tiết Ly chế nhạo. Is that là có chút ngượng ngùng. Hừ, tại ta thế giới, căn bản cũng không có nam nhân có thể chi phối ta. Lão công không tính là, bản thân hắn không phải ta cùng Akame còn có Leon thế giới người. Is that mạnh miệng, Tiết Ly cũng không nói. Bởi vì này điểm thật đúng là, Yagami Kyo bản thân không thuộc về sát thủ trong thế giới. Cho nên nói Is that chi phối nàng thế giới bây giờ tất cả đàn ông. Chút thực lực này thật là có. Nhưng nàng sẽ bị Yagami Kyo chi phối. Cùng trở thành hắn nữ nhân. Đó là bởi vì Yagami Kyo không thuộc về các nàng nguyên bản thế giới. Hắn là một cái ngoại lệ người. Thật sự tính gặp mặt nói. Chúng ta thật tính lần thứ nhất đi. Leon cùng Akame cũng đi tới. Còn có Nico Robin các nàng cũng đều đi tới. Ngược đúng là Tiết Ly cũng đều nhìn những thứ này bọn muội muội. Quả nhiên đều là từng cái muốn vóc người có vóc người người. Nhan giá trị cũng là không lời nào để nói. Bây giờ đang ở chàng chỉ có 8 cái. Còn có 16 cái không có ở nơi này đây. Người ước chừng phải đi đón người. Còn ngươi nữa hai hài tử. Người tốt nhất đi trấn an một chút. Nếu không nói. Exa cùng Mira hai người có thể không giải quyết được các nàng. Tiết Ly nói đến cái này. Yagami Kyo chính là trừng đại con mắt Exa cùng Mira hai người sinh con. Yagami Kyo khiếp sợ nhìn Tiết Ly. Hắn là biết rõ mình lại nhiều hai cô con gái. Nhưng hắn không biết là Exa cùng Mira hai người hài tử. Ai bảo ngươi rời đi đêm hôm đó. Tại các nàng trong cơ thể bùng nổ nhiều như vậy lần. Hiện tại được. Mira cùng Exa tại ngươi sau khi rời khỏi trong 3 ngày liền phát hiện mang thai. Sau đó hiện tại hai tử đều 5 tuổi đại. Hiện tại hai cái tiểu gia hỏa xem như làm ầm ĩ lợi hại. Exa cùng Mira hai người có thể là hoàn toàn không giải quyết được các nàng. Cuối cùng đều là Sunet cái này Big Mom mẫu thân tới trấn áp. Nếu không nói, Mira cùng Exa hai người cũng không được. Tiết Ly nói đến cái này. Yagami Kyo cả người liền bất đắc dĩ. Hai tỷ muội người làm sao lại ầm ĩ lên. Anvida đây là không minh bạch. Yagami Kyo hài tử hẳn là rất có cảm tình a. Ngươi là không biết rõ. Exa cùng Mira khi còn bé. Liền thị tử đối đầu. Cũng chính là cái gọi là ràng buộc. Sau đó là cuồng xuất hiện. Đem các nàng cho sau khi nhận lấy. Hai người bọn họ với nhau trong lúc đó mới không có chiến đấu. Nhưng là các nàng cùng một ngày mang thai. Cùng một ngày sinh con đi ra. Cái này không đơn thuần là cùng tuổi cùng ngày cùng tháng sinh. Còn là đồng thời cùng phân cùng dây sinh ra. Cái này không phải, sinh ra sau, hai tỷ muội người quan hệ. Đối đãi bên ngoài người là sắt rất, nhưng là hai tỷ muội người là xung khắc như nước với lửa. Hoàn toàn chính là các nàng mẫu thân khi còn bé bản sao. Là hảo tỷ muội đồng thời, cũng là cả đời đối thủ. Cái này không phải. Toàn bộ thế giới ma pháp, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.